mà Thế Dưỡng Oa Bản chép tay. Chương 226, lại một con tang thi mình đồng ra sắt. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng có rất ít quần áo thích hợp cho mùa hạ. Rốt cuộc lúc An Nhiên sinh hài tử, Tương Thành đã đi vào cuối mùa thu. Mùa thu và mùa xuân ở Tương Thành rất ngắn. Rất nhiều người sinh sống ở đây mấy năm đều đánh giá Tương Thành chỉ có hai mùa. Một mùa hạ và một mùa đông. Rất nhiều cửa hàng đều trực tiếp bỏ qua mùa thu mà bày bán trang phục mùa hè bằng trang phục mùa đông. Cho nên vào lúc này, hầu như các cửa hàng đều chỉ có áo bông, áo lông vũ, quần áo giữ nhiệt, hoặc áo da, không có áo cộc tay mát mẻ. Tiểu Bạc Hà xách một cái thùng nhỏ. Trong thùng đã có hơn một nửa thùng tinh hạch sáng lấp lánh. Thanh âm khóc nháo của Hằng Hằng lại truyền xuống từ tầng 2. An Nhiên đờ đẫn ôm Oa Oa đi ra từ một cửa hàng trang phục vận động. Trong tay cầm mấy bộ quần áo vận động thấm hút mồ hôi làm khô thoáng nhanh. Đi đến trước mặt Tiểu Bạc Hà. Cho nàng một bộ. Tiểu Bạc Hà 13, 14 tuổi, thấp hơn An Nhiên khoảng một cái đầu. Mặc áo thun vận động của người lớn hơi có vẻ rộng thùng thình. Nhưng có thể mặc được. An Nhiên cũng lấy cho mình một bộ quần áo vận động. Tất cả đều là loại vải dệt khô thoáng có lực đàn hồi tốt. Bất quá bởi vì đều là quần áo dài tay. Với loại thời tiết oi bức này còn phải ăn mặc kín mít như vậy thực sự rất khó chịu. Còn may là loại thoáng mát. Tiếng khóc của Hằng Hằng đã rất khàn. Mấy ngày nay hắn cự tuyệt ăn cơm. Vẫn muốn tìm mẹ hắn. Cứ như vậy sợ đứa nhỏ này sẽ lăn lộn ra bệnh mất. An Nhiên thở dài. Đẩy Tiểu Bạc Hà đi thay quần áo. Chính mình cũng ôm Oa Oa vào phòng thử đồ của cửa hàng trang phục. Thay đồ xong An Nhiên đứng thẳng bên trong biển hoa. Yên lặng nhìn nơi Hằng Hằng đang ở. Cứ như vậy đứng im lặng. Trong vườn hoa những bông hoa bách hợp trắng muốt cao đến eo người trưởng thành. Giống như bị gió thổi. Chậm rãi, mang cả rễ cây nghiêng về hướng An Nhiên đứng. An Nhiên bừng tỉnh, ôm Oa Oa cúi đầu thấy vậy. Từng khóm bách hợp như đang run rẩy. Chúng nó đang sợ hãi. Các ngươi đang sợ cái gì? Nàng chậm rãi vươn tay ra, vuốt lên một cánh hoa trắng muốt. Cảm giác sợ hãi trong nội tâm càng thêm sâu. An Nhiên nhắm hai mắt lại. Cẩn thận cảm thụ sự sợ hãi của những đóa hoa. Đại não nàng tức khắc tiến vào một trạng thái. Phảng phất như rất nhiều người đang nói. Truyền lại cho nàng một ít tin tức vụn vặt. Hình người, cứng rắn, phi dao, cắn không được. An Nhiên lặp lại những gì mình nghe được trong đầu. Đột nhiên nàng mở to hai mắt. Đột nhiên ý thức được. Những bông hoa đang nói cho nàng. Lại có thêm một con tang thi mình đồng da sắt đang đi về phía khu trung tâm thương mại này. Nàng sợ tới mức run rẩy, ôm Oa Oa chạy nhanh, mang theo Tiểu Bạc Hà đi lên tầng 2, trực tiếp bước nhanh đến cửa hàng mẹ và bé, nói với Vân Đào, lại có một con tang thi mình đồng da sắt nữa, đi về phía chúng ta. Chấm, cái gì? Vân Đào nhíu mày. Đứng dậy trong lòng vẫn còn đang ôm Hằng Hằng đã khóc đến mệt mỏi. Nói với An Nhiên, nhanh đi thu thập đồ vật. Chúng ta đi thôi, ta đi tìm xe. Hiện tại bọn họ chỉ có hai người lớn. Còn có một cái Tiểu Bạc Hà mới 13, 14 tuổi. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạc Hà tựa hồ bị mạt thế này tra tấn đến nỗi tính cách bị khuyết tật. Hai người lớn. An Nhiên là người không thể xảy ra việc gì ngoài ý muốn nhất. Hiện tại trong nhóm bọn họ, An Nhiên là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Vân Đào lại càng phải chiếu cố một cái Hằng Hằng luôn ầm ĩ, cho nên mấy người bọn họ. Sao có thể có tinh lực đi đối phó với một con tang thi mình đồng da sắt nữa. Tẩu vi thượng sách, nhưng trước tiên phải tìm một chiếc xe. Cách chương.